Trò chơi Bách Quỷ Tấn Yên, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu tự cắn chặt môi, không ngẩng đầu lên, vẫn quỳ sụp dưới đất. Đạo trưởng, xin người, con nguyện làm bất cứ điều gì. Cô gái im lặng hồi lâu, rồi thở dài nói, hãy gọi ta là Diễn Nhất. Nếu ta cưỡng ép ra tay, có thể sẽ gây ra tranh chấp giữa đạo môn và quỷ giới. Thật sự không ổn, nhưng con vốn dĩ là một hồn ma. Nếu con nguyện ý hy sinh thân mình để cứu cô ấy, ta có một cách. Liễu Lự kiên định nói, con nguyện ý, xin Diễn Nhất đạo trưởng chỉ điểm. Diễn Nhất tuy còn trẻ, nhưng đã có phong thái của một bậc thầy. Cô ấy nhờ vào đan dược và pháp thuật, nhất khí hóa tam thanh, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã giúp Liễu tự tu luyện thành công quỷ tính. Và vào ngày thứ 3, cô ấy trịnh trọng lấy ra một lá bùa vàng. Thông thường, muốn cứu người khỏi tay Bách Quỷ Minh Nguyệt chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Trừ khi con có thể biết trước từng cửa ải, điểm yếu và chi tiết của nó. Đây là thần phù của môn phái ta. Dòng sông thời gian, vì cái giá phải trả quá lớn, nhiều năm qua, không ai dám sử dụng nó. Nó có thể dựa vào ngày sinh của các con, những ghi chép về Bách Quỷ Minh Nguyệt trong cổ tịch, làm điểm khởi đầu, cưỡng ép suy diễn ra thế giới tương lai. Đây không chỉ là bói toán, mà là thực sự nhìn trộm vào thế giới tương lai. Ta đã tính toán, vào đêm đó, dòng sông thời gian có hơn 1.000 nhánh, tức là hơn 1.000 thế giới song song tồn tại. Ta có thể đưa con lần lượt vào những thế giới tương lai này, nhập vào hồn phách của con trong tương lai, ngoại trừ cô bé tên Chu Thái dường như bị che khuất. Mọi chi tiết khác đều có thể nhìn thấu. Hơn 1.000 khả năng này, con cần phải tự mình trải qua, liên tục chìm đắm, liên tục C-H-E-T đi, liên tục ghi nhớ từng chi tiết, cho đến khi tìm thấy nhánh sông dẫn đến cục diện sống. Tất nhiên, có thể không tìm thấy, có thể cả 1.000 nhánh sông này đều là đường chết. Diễn Nhất hít một hơi thật sâu, giọng nói càng trở nên nặng nề. Nếu thật sự tìm thấy một tia hy vọng sống, con cần phải ghi nhớ từng bước đi trên nhánh sông đó. Nhưng Bách Quỷ Minh Nguyệt rất giỏi thao túng ký ức, giống như một ván cờ. Con ghi nhớ tất cả các quân cờ đen trắng là chưa đủ. Con còn cần phải khắc sâu từng nước đi, từng điểm phá giải trong mỗi tình huống, vào tận xương tủy của mình. Khi gặp nguy hiểm, những dòng chữ máu tương ứng sẽ hiện lên trên xương cốt của con. Như vậy sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng đổi lại, con sẽ phải chịu đựng vô tận cái C, H, E, T và nỗi đau đớn tột cùng. Nói đến đây rồi, con có đồng ý không? Liễu tụ toàn thân run rẩy, nhưng không hề do dự. Con đồng ý, chỉ vỏn vẹn 7 ngày. Đối với Liễu tự dường như đã trải qua 7 năm dài đằng đẵng. Vô số ác quỷ, núi thây biển máu, liên tục rơi vào những tình huống tuyệt vọng. Nhưng cái C, H, E, T không phải là điều đáng sợ nhất. Chứng kiến Bạch Dương C, hát, ế, tê đi hết lần này đến lần khác mới là nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng cũng chính vòng lặp cái C, hát, ế, tê của Bạch Dương đã thúc đẩy Liễu tự không ngừng tiến vào dòng thời gian tiếp theo. Một mình cô ấy ngược dòng tiến lên. Cuối cùng, bình minh ngày thứ 7 đã đến. Sau 1.005 lần C, hát, ế, tê đi sống lại ở nhánh sông thứ 1.006, cuối cùng Liễu tự đã tìm thấy cục diện sống duy nhất, khắc ghi toàn bộ thông tin vào xương hồn. Ánh sáng bình minh chiếu lên hồn thể, lờ mờ phản chiếu xương cốt của Liễu tự, chi chít những dòng chữ M, Á, U được khắc lên đó. Cô ấy nằm gục trên mặt đất, ngước nhìn mặt trời đang lên. Hai hàng nước mắt trong veo lăn dài trên má. Cuối cùng em cũng thành công rồi, Bạch Dương, đợi em nhé. Tôi òa khóc nức nở, không thể nào bình tĩnh lại được. Tiểu Tự, tại sao em lại ngốc nghếch như vậy? Liễu lau nước mắt cho tôi, cố gắng mỉm cười. Chỉ cần còn một tia hy vọng, đương nhiên phải thử rồi. Đừng lo lắng, mọi chuyện tối nay đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng ta sẽ chiến thắng. Lúc này, chúng tôi đã đến ván thứ 36. Chữ M, Á, U đã bao phủ gần như toàn bộ cơ thể Liễu Tử. Hồn thể cứng đờ, gần như không thể di chuyển. Tôi không nói gì nữa. Cúi xuống cõng cô ấy lên lưng. Cảm ơn em, giờ để chị mở đường. Khi vượt qua ván thứ 49, Liễu Tử đã biến thành một người máu. Thậm chí má và da đầu cũng chi chít những dòng chữ máu. Tôi cũng bị thương rất nặng. Cắn răng, tôi cố gắng tiếp tục lên lầu. Dầm, nhưng cuối cùng tôi cũng đã đến giới hạn của mình. Tôi đột ngột ngã quỵ. Liễu Tử trên lưng cũng ngã xuống đất. Tôi cố gắng bò dậy, muốn đỡ cô ấy. Khi nhìn thấy khuôn mặt bê bết M, Á, U của cô ấy, tim tôi như thắt lại. Liễu Tự, tôi nghẹn ngào, thật sự có lối thoát sao? Liễu Tự thoi thóp, có, chỉ là bây giờ em không thể nói cho chị biết. Vừa vào game, Bách Quỷ đã xóa sạch ký ức về cách thoát khỏi đây. Nhưng không sao, chúng ta còn có những dòng chữ máu. Chúng nói với em rằng, hãy kiên trì thêm chút nữa, sẽ sớm có bước ngoặt. Tôi lau khô nước mắt, đưa đôi tay đau đớn ra. Ôm lấy Liễu Tự, tiếp tục bước lên phía trên một cách khó nhọc. Cách chương.